Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 16 cùng một cái kết cục, Tô Nham tràn đầy hung hăng càn quấy, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, lòng của mỗi người trong đều toát ra một câu, người này thấy ngu chưa? Dùng hậu vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi khiêu chiến hai cái hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, cái này không phải người ngu là cái gì, mọi người bắt đầu hoài nghi thằng này bị lừa đá bên trong đích là đầu mà không phải đan điền. Người nói cái gì? Đầu óc ngươi hư mất đi à nha? Tô Tường trực tiếp bị tức nở nụ cười, cảm giác mình đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, hy vọng ngươi cùng ta sau khi đánh còn có thể đứng đi đánh Tô Tường. Tô Minh tùy ý phủi Tô Nham liếc, cũng đối với Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt oán độc, đón lấy bước đi hướng trong tràn. Xèo, xèo, ê a. Tiểu Bạch răng răng nhếch miệng, biểu lộ cực độ phong phú, hai cái tiểu móng vuốt ở giữa không trung không ngừng lắc lư. Bị Tô Nham sinh sinh theo trên bờ vai kéo xuống dưới, Tiểu Bạch, hắn muốn đập chết ngươi, một hồi ca ca trước giúp ngươi vỗ vỗ hắn. Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Bạch cái trán, đem hắn đưa tới Tô Tiểu Tiểu trong ngực, bước đi hướng trong tràng, hôm nay, hắn thế tất muốn đem ngày đó khuất nhục liền vốn lẫn lời trả lại, mỗi khi nhớ tới Tô Minh hung hăng trút tại chính mình trên mặt một cái tát kia, trong lòng của hắn tự như nuốt con ruồi giống như khó chịu, người này hay vẫn là quá cuồng ngạo. Ta xem hắn khẳng định không phải Tô Minh đối thủ, phải biết rằng hậu vũ cảnh tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên chênh lệch còn là rất lớn. Bất quá thiên phú của hắn cùng tốc độ tu luyện đủ để cho những cái kia trực hệ thiên tài đỏ mắt, ta nghe nói lúc trước Tô Minh bỏ đá xuống giếng, đem Tô Nham đan điền hoàn toàn phá hư, hai người này oán hận chất chứa đã sâu, giờ phút này chống lại, khẳng định đều muốn hạ nặng tay. Mọi người nghị luận nhau nhau, đem ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú đến trong sân hai người. Đương nhiên, đại đa số người đối với Tô Nham đều không thế nào coi được, chỉ có một người ngoại trừ, Tô Phong. Tô Phong thực lực cường hoành, ánh mắt cũng là nhạy cảm, vừa mới hắn khoảng cách Tô Nham gần đây, đối phương giơ lên 1.300 cân huyền trọng thạch quá trình không có chút nào lười biếng, xem nhẹ nhõm vô cùng, điều này nói rõ Tô Nham bản thân lực lượng cao hơn tại 1.300 cân, cho nên, hắn cho rằng Tô Nham là ở che giấu, Tô Nham, thiếu gia ta cho ngươi ba chiêu, tỉnh người khác nói ta khi dễ ngươi. Tô Minh mở miệng, toàn thân đều tràn đầy tự tin, dùng hắn tu vi, đối phó một cái hậu vũ cảnh tứ trọng thiên, tự nhận là tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, ngươi đại độ như vậy, dứt khoát trực tiếp đứng ở nơi đó để cho ta đánh. Nương theo lấy Tô Nham lời của, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên hơn một trượng cao, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế, hướng về Tô Minh nhào tới, cùng người như vậy, không cần phải nói nhảm, dùng sắc bén nhất bàn tay cùng phiến hắn cái tát mới được là chủ yếu đấy. Lục sắc chân khí theo đan điền dũng mãnh vào toàn thân, Tô Nham đến trên xuống đánh ra một quyền, mang theo một cổ kình phong, rất nhanh đi vào Tô Minh trước mắt, Tô Minh xét đối phương thế tới hung mãnh, đồng dạng một quyền đánh ra. Phanh! Hai cái nắm đấm lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, Tô Nham thân hình hướng về sau một phen, cưỡng ép rơi trên mặt đất, lại nhìn Tô Minh, thân thể cũng hơi hơi lui về phía sau hai bước, trên mặt một mảnh giật mình, vừa rồi hai người tinh khiết trên lực lượng giao phong. Hắn thậm chí có một loại tương xứng cảm giác, cái này không khỏi lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi, chiêu thứ nhất tự hoàn thủ, lại để cho không dậy nổi cũng đừng có nói ra mất mặt. Tô Nham trong miệng mỉa mai, nhưng là trên tay lại không thoải mái, cái này xem diện mạo tuấn tú thiếu niên, chiến đấu thế nhưng mà một chút cũng nghiêm túc, tại lục sắc chân khí gia trì xuống, tốc độ của hắn sau Tô Thanh Thoát không chỉ một bậc. Tô Nham tại trên nửa đường rồi đột nhiên chuyển biến thủ pháp, thân hình hơi nhú, đánh ra long xà triền ti thủ, như thiểm điện hướng về Tô Minh chập tới, hừ. Ta cũng không tin chế ngự không được ngươi. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, thủ pháp biến đổi, đồng dạng đánh ra cái môn này Tô gia tầng trên võ học, hắn long trảo hóa quyền, mang theo 2.000 cân sức lực lớn, muốn đem Tô Nham cho đánh bay ra ngoài. Tô Nham trong mắt giảo hoạt hào quang lóe lên rồi biến mất, ngay tại Tô Minh long quyền sắp đến chính mình trước người thời điểm, hắn thủ pháp lại biến. Từ bên ngoài nhìn vào hay vẫn là long xà triền ti thủ, kỳ thực đã bị hắn âm thầm vận dụng triền ti kình cùng thái cực xoay tròn, cổ tay hắn hơi trở mình, Tô Minh lập tức cảm giác công kích của mình trệch hướng quỹ đạo, 2.000 cân sức lực lớn vậy mà không bị chính mình khống chế. Ngay tại hắn giật mình cực kỳ, Tô Nham bàn tay như trường xà vọt đến dưới nách ta của hắn, tay kia bắt lấy cánh tay kia, cái tay kia chưởng thủ pháp lại biến, một cái chưởng đao tự nói ra đi lên. Két sát! À! Xương cốt vỡ vụn thanh âm nương theo lấy kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trái tim hung hăng quất một cái, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tô Minh một chiêu tự thua ở một cái hậu vũ cảnh tứ trọng thiên trong tay Tô Nham, ngươi dám? Tô Minh rống to, không muốn tiếp nhận sự phát hiện này thực, nhưng là cánh tay chỗ truyền đến đau đớn lại nói cho hắn biết, cánh tay của mình đã cắt đứt, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi lão tử là tu linh giả, lại lần nữa thương thế đều có thể chữa trị, ta đây sẽ thấy tháo ngươi một đầu cánh tay. Tô Nham vẻ mặt lạnh lùng, hắn thân hình một chuyến, đi vào Tô Minh bên kia, dùng đồng dạng thủ đoạn lại để cho Tô Minh mặt khác một đầu cánh tay bước lúc trước cánh tay theo gót. Tô Minh hai cái cánh tay đứt đoạn, có thể nói là đã triệt để đã mất đi chiến lực, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt dữ tợn, không cách nào tiếp nhận như vậy một sự thật, chính mình tấn chức hậu vũ cảnh ngũ trọng thiên, đúng là nghĩa khí phấn chấn, lại thua ở chính mình xem thường nhất trong tay người thất bại, Tô Minh dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại, cái này cũng quá triệt để đi à nha. Như vậy một cái kết quả, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn là hai cái cực đoan, mọi người ở đây kinh ngạc tại kết quả này thời điểm, một cái vang dội cái tát theo trong tràng vang lên, cái này một bạt tai, là Vi Tiểu Bạch đánh chính là. Tô Nham một cái tát xuống dưới, Tô Minh nửa bên mặt đều đang run rẩy, có thể tưởng tượng, một tát này, thế nhưng mà một điểm không có khách khí. Ba, cái này một bạt tai, hay vẫn là Vi Tiểu Bạch đánh chính là. Ba, cái này một bạt tai, là ta trả lại cho ngươi, còn lại 10 cái tát, là ta ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi. Ba. Ba. Ba. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cả sân giống như đốt pháo pháo, vang dội cái tát không dứt bên tai, lại nhìn Tô Minh, đã triệt để biến thành một cái đầu heo, đối với cái này một tình huống, không có có người nói cái gì, mặc dù là Tô Phong cũng chỉ là đối xử lạnh nhạt muốn nhìn, một khi tiếp nhận đối phương khiêu chiến, vậy cũng chỉ có hai chủng kết quả. Một loại là thất bại bị đánh ngã, đương nhiên, loại này tỷ thí là không thể náo tai nạn chết người. Tất cả mọi người cũng nhìn ra đến, Tô Nham cái tát tuy nhiên vang dội, nhưng lại không có hạ tử thủ. Một loại khác kết quả chính là nhận thua, đáng tiếc, hiện tại Tô Minh trạng thái, liền nhận thua cơ hội đều không có. Ba, cái này một bạt tai, là ta nhìn ngươi không vừa mắt đánh chính là. Ba, cái này một bạt tai, là vì ngươi không giữ lời hứa. Nói để cho hay không đánh chính là. Ba, cái này một bạt tai, là vì ngươi bây giờ bộ dạng buồn nôn đến ta đánh chính là. Ba, cái này một bạt tai, là vì ta còn không nghĩ tốt lý do đánh chính là. Cái này liên tiếp cái tát ba ba vang lên, rất nhiều người đều nghe da đầu sợ hãi, lại nhìn trong sân Tô Minh, toàn bộ một đại đầu heo, vẻ mặt máu tươi, răng cửa không biết mất bao nhiêu, bộ dáng thê thảm tới cực điểm, tại Tô Nham đình chỉ trong tay động tác về sau. Cả người thân thể lão đảo, đón lấy té xuống. Bá. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở giữa sân. Người này đúng là tu linh giả Tô Viễn Thắng. Hắn đứng tại Tô Minh trước người, trừng Tô Nham liếc, trong mắt vẻ oán độc không che giấu chút nào. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Đó có thể thấy được, cái này gần đây xem thân mật trưởng lão, đang tại cưỡng chế nộ khí, đồng thời nhìn về phía con mình ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hắn ôm lấy Tô Minh. Lần nữa hóa thành một đạo khói nhẹ rời đi, cái này lão hàng vậy mà đối với ta nổi lên sát tâm. Tô Nham lông mày ám nhăn, hắn vừa rồi thật sự rõ ràng theo Tô Viễn Thắng trong ánh mắt cảm nhận được một cổ sát ý, hắn đem Tô Minh đánh thành cái dạng này, xem như triệt để đắc tội tu linh giả trưởng lão, cuộc sống sau này chỉ sợ không sống khá giả, vậy cũng không nhất định, hắn hiện tại tu luyện thiên phú so với trước còn muốn khủng bố rất nhiều, dùng hậu vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi tựu đơn giản đánh bại ngũ trọng thiên. Nhất định sẽ được đến gia tộc coi trọng. Ta xem cái này Tô Nham tính cách cải biến không ít, hiện tại lại triển lộ thực lực, xem ra sau này ta cùng với hắn nhiều thân cận thoáng một phát. Một trận chiến này không thể nghi ngờ đem Tô Nham danh vọng tăng lên thật nhiều một bả. Đương nhiên, tỷ thí còn chưa kết thúc, hắn có thể không có quên chính mình muốn khiêu chiến chính là hai người. Tô Nham mãnh liệt quay đầu lại, đối với vẻ mặt chất phát Tô Tường hét lớn một tiếng, Tô Tường đi ra cho ta, kết quả của ngươi, cùng hắn,